9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 2, cáo vong thê thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc quân tuần tra đã bắt được nghi phạm, lập tức áp giải về đình úy tự chờ thẩm vấn. Chu Chiêu phủi nhẹ nếp nhăn trên vạt áo, tìm một góc coi như sạch sẽ trong ngục rồi ngồi xuống. Nàng lặng lẽ quan sát bốn phía. Bên phải nàng là một gã đại hán vạm vỡ tựa như một ngọn núi thịt. Cơ mặt hắn co giật từng hồi, tay không ngừng đập vào vách tường, phát ra những tiếng bịch bịch trầm đục. Bên trái là một thanh niên tuấn mỹ chừng 20 tuổi. Hiện tại đang co rút trong một góc, trông chẳng có chút sinh khí nào. Còn phía đối diện, có một huyết nhân nằm sấp trên mặt đất, bất động. Trên người hắn gần như không còn mảnh da thịt nào nguyên vẹn. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ, Chu Chiêu suýt tưởng hắn đã chết. Đây không phải lần đầu tiên nàng đặt chân vào đại ngục đình úy tự. Tổ phụ nàng từng là một đình úy thiết huyết của tiền triều. Còn phụ thân nàng, Chu Bất Hại, mãi đến 4 năm trước vẫn được dân chúng Đại Khải gọi là Thanh Thiên. Chính vì xuất thân danh gia, nên người đời quen gọi họ là Chu Thị Đình Úy. Thuở bé, nàng thường ngồi xổm ngoài song sát, chăm chú nhìn từng phạm nhân bị giam giữ bên trong. Chỉ có điều, lần này đến phiên nàng vào lồng sát, trở thành một tân nhân bị những cựu nhân trong ngục hung ác quan sát. Chu Chiêu khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại vụ án đêm nay, nàng không tin quỷ thần. Nhưng rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy bóng ma há rộng miệng đầy máu trên khung cửa sổ. Trên mặt nữ thi còn lưu lại dấu răng rõ ràng. Rốt cuộc hung thủ đã làm cách nào? Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi đừng ngồi chỗ đó. Một giọng nói già nua vang lên. Chu Chiêu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cổ họng bị siết chặt. Một đôi bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra, bóp chặt lấy cổ nàng. Mạnh mẽ kéo nàng đập thẳng vào chấn song bên phải, cơn đau nhức xé toạc sống lưng. Chu Chiêu lập tức nhận ra, nàng bị gã đại hán bên phải tập kích. Bên trong đại lao, không ít người phấn khích hẳn lên. A nỗ, lần này ra tay nhẹ chút, ngươi cũng nhận ra rồi đấy. Con nhóc này là con gái của Chu Bất Hại, hắn từng bắt ngươi, nhớ không? Chu Chiêu cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung, hơi thở trở nên đứt quãng. Cổ tay nàng khẽ động, một đinh quan tài màu đen lặng lẽ trượt ra khỏi tay áo, nhanh như chớp ghim thẳng vào mờ u bàn tay của gã đại hán. Chiếc đinh xuyên thấu bàn tay hắn, đầu nhọn dư ra còn đâm vào cả da thịt nàng, máu đỏ tươi rỉ ra khỏi vết thương. Chu Chiêu giật mạnh chiếc đinh. Gã đại hán gầm lên đau đớn, vội vã buông tay, lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với nàng. Chu Chiêu ho nhẹ vài tiếng, cổ tay xoay nhẹ, thu lại đinh quan tài vào tay áo. Nàng không hề nhúc nhích, cũng chẳng có ý định đổi chỗ ngồi. Nàng lười biếng nâng tay hất nhẹ về phía trước. Tên phạm nhân lắm mồm khi nãy giật nảy mình, theo phản xạ giơ tay lên che mặt. Nhưng cây đinh quan tài hắn tưởng sắp lao về phía mình lại không hề nhắm đến hắn, mà bắn thẳng về phía huyết nhân nằm đối diện. Lúc này, mọi người mới phát hiện, trên lưng huyết nhân có một con chuột béo ú, một sợi cỏ khô xuyên thẳng qua thân thể con chuột, ghim chặt nó xuống mặt đất. Đại lao bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ. Bất cứ ai từng bị giam tại đình úy tự đều nghe qua đại danh Chu Thị Đình Úy. Chu gia luôn nổi danh chính trực, lấy lý lẽ phục nhân tâm. Từ khi nào võ công của họ lại đáng sợ đến thế? Tiểu cô nương Chu gia, lão phu có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Có một người vì lời lẽ mà bị kết án tử. Nếu muốn tìm đường sống, có cách nào giải cứu không? Chu Chiêu vừa ra tay trấn áp đám nghiêu quỷ xà thần, còn chưa kịp nhắm mắt suy nghĩ về vụ án, lại bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chính là người đã nhắc nàng đổi chỗ ban nãy. Nàng quay đầu nhìn sang, vượt qua nam nhân bệnh tật bên trái. nàng trông thấy một lão giả chừng 50-60 tuổi đang ngồi trong lao ngục. Lời vừa dứt, nam thanh niên khi nãy vẫn còn cuộn tròn trong góc bỗng mở bừng mắt. Có ba cách dài, thượng dài, đương nhiên là có quý nhân đứng ra nói đỡ. Hoàng đế thân chinh xá tội, nhưng cách này phần lớn là khó thành. Trung dài, dám hỏi người đó có tước vị trong người chăng, hay có vạn quan gia tài. Chu Chiêu chậm rãi nói, trong mắt ánh lên một tia trào phúng. Lão giả thở dài, lắc đầu, không có tổ tiên che chở, trong tay chỉ có mấy lạng bạc vụn. Chu Chiêu không hề tỏ ra ngạc nhiên, theo đại khải luật, có thể dùng tước vị hoặc tiền tài để chuộc tội, nếu cả hai đều không có, thì chỉ còn hạ dài, người đó có tử tự, con nối dõi, chăng? Lão giả sững sờ, lại lắc đầu, 9 đời đơn truyền, đến nay chưa có con. Chu Chiêu nhướng mày, ánh mắt lướt đến nam thanh niên đang nửa nằm bên cạnh. Nàng từ từ lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương trên cổ mình. Thản nhiên nói, chặt đầu hay tuyệt hậu, ngươi chọn một, hạ giải chính là cung hình, thiến, sống nhục mà giữ được mạng. Nam thanh niên hết hồn, vội vàng kẹp chặt hai chân, co rúm thành một cục. Lần này ngay cả mặt cũng không dám lộ ra. Đại lao lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Không ít người lặng lẽ lùi lại vài bước. Chỉ có gã đại hán bị xuyên tay ban nãy là mắt sáng rực. Hắn hăm hở bước lên, cao giọng nói với Chu Chiêu, ta chọn tuyệt hậu. Chu Chiêu liếc hắn một cái, lắc đầu, ngươi thì không được, kẻ giết người phải đền mạng. Người này, A Nỗ, vừa nãy chẳng nói chẳng rằng đã xiết cổ nàng, rõ ràng là kẻ cuồng sát. Quả nhiên, vừa nghe nàng nói xong, hắn lại ngồi phịch xuống, tiếp tục lấy nắm đấm đẫm máu đập thình thịch vào tường. Lão giả khi nãy trầm ngâm hồi lâu, bỗng cảm khái thở dài. Lần cuối ta gặp người Chu gia các ngươi, vẫn là lệnh huynh Chu Yến biện luận cùng các danh sĩ tại Thái Bình lâu. Vừa nghe thấy tên Chu Yến, Chu Chiêu lập tức cụp mắt, không nói thêm một lời. Nàng cảm thấy sau lưng càng lúc càng nóng rát. Bỗng nhiên nàng nhớ đến bọc vải trên lưng, không biết khi nãy bị A Nỗ kéo mạnh như thế, bên trong có bị hỏng hay không. Nghĩ vậy, nàng cởi bọc vải xuống, trải ra đất rồi mở ra xem. Bên trong là một cuộn trúc giản thấm đầy vết máu. Vết máu đã thấm sâu vào từng thớ trúc, khiến cuộn trúc trông như được nhuộm đỏ từ đầu. Trên trúc giản còn dán một tấm phong bố, trên đó viết Thiên Nghi năm thứ 7, ngày rằm tháng 6, Mẫn Tàng Chi. Ánh mắt Chu Chiêu trầm xuống, nàng vươn tay chạm vào trúc giản, lòng bỗng siết chặt, không phải vì vết thương trên lưng đau rát, mà vì cuộn trúc đang phát nhiệt. Không còn chần chừ, nàng lập tức xé phong bố, mở cuộn trúc ra, đồng tử nàng co rút, suýt nữa kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy trên cuộn trúc trống trơn ban nãy, bỗng nhiên hiện lên mấy dòng chữ: Cáo vong thê thư chiêu chiêu nhật nguyệt, huyền vu trường oanh, nguyên nhật thức vu trực đạo, quỷ dạ tuyệt biệt thiên anh. Nét chữ long phi phượng vũ, phóng khoáng không kiềm chế. Chỉ cần nhìn những đường nét này thôi, nàng dường như có thể thấy một thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa, cười nói ngông cuồng giữa trời xuân. Có thể nghe thấy tiếng cười tùy ý, tựa như chưa từng biến mất. Dù nét chữ này có hóa thành cho, nàng vẫn nhận ra đây là chữ của vị hôn phu đã mất tích 4 năm của nàng. Tử Lỗ Hầu, Tô Trường Oanh, 4 năm trước, đúng vào ngày rằm tháng 6, tại Sơn Minh Thư Viện trong hẻm Ô Kim xảy ra thảm án. Ca ca nàng, Chu Yến tử vong ngay tại đó. Còn vị hôn phu của nàng, Tô Trường Oanh, từ đó biến mất không dấu vết. Thế nhưng, vì sao trúc giản lại tự dưng hiện chữ Cáo vong thê thư, thư này có nghĩa là gì? Một người đã mất tích 4 năm lại gửi cho nàng một lời tiên tri về cái chết của chính mình. Thật sự là gặp quỷ rồi. nhưng nàng không tin quỷ thần. Nội tâm Chu Chiêu rúng động dữ dội. Nàng từ trước đến nay, dù Thái Sơn có sập ngay trước mắt, cũng chưa từng lộ ra biểu cảm nào. Nhưng lúc này, nàng lại không thể kiềm chế được. Môi khẽ run, quỷ dạ tuyệt biệt Thiên Anh. Đêm quỷ chia ly tại Thiên Anh. Quỷ dạ chính là rằm tháng 7. Trung nguyên tiết, nói cách khác, đến đêm rằm tháng 7, nàng Chu Chiêu sẽ chết tại Thiên Anh Thành. Nàng còn muốn xem tiếp, thì bỗng một giọng nói từ trên đầu vang xuống. Chu Chiêu, trên trúc giản viết gì vậy? Cách chương.